Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phùng Đà Canh Nhân. Ok. Ok, mình đi mà coi. Giờ chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay nhá. Lý Ngọc Xuân nghe xong liền bất thứng, trầm giọng nói: "Ai nói không làm được, ngươi nhìn rồi học cho kỹ, bàn quan dạy ngươi cách thu dọn phòng ở." Sau cánh cửa sổ, ba người Hứa Thất An trợn mắt há mồm, rón rén rời khỏi. Hứa Thất An vô cùng đau đớn. "Đầu Nhi chưa kết hôn sao?" Kết hôn rồi. Vậy sao cảm giác giống như trai tân vậy? Hứa Thất An hỏi. Có thể do lần đầu tiên tiến vào giáo phường thi. Tống Đình Phong có chút khó lòng tin được. Tuy nhiên công tác dưới quyền Lý Ngọc Xuân nhiều năm, nhưng sinh hoạt cá nhân thì cũng không hiểu biết nhiều. Hứa Thất An nghĩ ngợi nói. Chúng ta trở về phòng, náo động tĩnh lớn chút. Ý kiến hay. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu cảm thấy biện pháp này rất tốt. Vì thế, đêm nay, thanh âm cái giường rung động ở ảnh Mai Tiểu Các phá lệ kịch đẹp. Ngày kế buổi sáng, mấy người Hứa Thất An đều có chút uể oải, thư giãn chân cốt, đều tự ở trong phòng ăn cơm sáng, sau đó top 5 top 3 tập hợp ra ngoài xuân. Khương Luật Trung đêm qua ngủ cùng một hoa khôi đáy đà, sáng nay hận không thể đối xử với Hứa Thất An như con trai ruột. Phải biết rằng lúc trầu chay, hoa khôi bình thường đều là trướng mắt vũ phu. Mà Khương Luật Trung là Kim La Nha Môn Đả Canh Nhân, sao có khả năng cùng dự trầu chay với một đám thường nhân? Mặt khác, giáo phường Ti là địa bàn của lễ bộ, Đả Canh Nhân và Quan Văn. Đối đầu, không muốn, thực sự sẽ không dùng sức mạnh để ngủ với Hoa Khôi. Cho nên, càng là cao tầng Đả Canh Nhân, ngược lại không thích đến giáo phường Ti, đều là leo đầu ở thanh lâu khác. Khó trách bên ngoài đều lan truyền người là sát thủ Hoa Khôi. Khương Luật Trung vỗ bả vai Hứa Thất An, mặt mày hồng hào cười. Sát thủ Hoa Khôi, ta được gọi bằng xưng hô kỳ quái như vậy từ bao giờ? Hứa Thất An mở mịt hỏi. Cái gì? Điền cố cửu nữ tranh nam, được truyền khắp kinh thành. Khương Luật Trung mở miệng. Lão tử bị hại. Nhưng mà sát thủ Hoa Khôi thì sát thủ Hoa Khôi đi, dù sao cũng dễ nghe hơn với Hứa Quỷ Tiền. Hứa Thất An lại nhớ tới đêm đi bắt hồ yêu, chín vị hoa khôi bái phòng. Lúc này, Lý Ngọc Xuân đi ra, tinh thần đều rất no đủ. Đầu Nhi, tối qua thế nào? Tống Đình Phong trước tiên bước tới, Lý Ngọc Xuân hơi vuốt cằm, cũng không tệ lắm, chỉ là có chút ầm ĩ. Hứa Thất An thầm nhủ trong lòng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói chỉ là bốn cái chân giường, sắp xếp hơi lệch. Lúc Phù Hương tỉnh dậy, nam nhân thối không biết Thương Hoa Tiết Ngọc kia đã rời khỏi. Nàng ôm chăn đứng dậy ngáp một cái để nha hoàn hầu hạ tắm rửa. Mình nhẫn đương tử và vừa phái người tới truyền lời, nói giờ ngọ mời đi Thanh Trì Viện uống rượu. Nha hoàn hỏi. Không chuyện gì mà ra vẻ ân cần, không gian cũng là kẻ trộm. Phù Hương thầm nghĩ thản nhiên nói. Đã biết rồi. Lau khô thân thể mềm mại trắng nõn, thay đổi một bộ váy dài trắng nhạt, khoác áo da cừu ngồi ở phòng ngủ ấm áp dễ chịu đọc sách, chờ đến giờ ngọ. Thanh Trì Viện, hoa khôi Minh Nhiễn mở yến hội tại đại sảnh, mời 6 vị hoa khôi tới, Phù Hương cô nương cũng trong đó. Hoa xuân khoe sắc thắm, mỗi người mỗi vẻ. Khuôn mặt xinh đẹp chưa chắc có thể làm hoa khôi, nhưng xinh đẹp lại có tài hoa, thì nhất định có thể làm hoa khôi. Nghe nói Hứa công tử viết một bài thơ trong Hoàng Thành, lên án mạnh mẽ hình bộ tôn thượng thư. Các tỷ muội có nghe nói việc này không? Phù Hương uống rượu kể ra chuyện lý thú nghe được từ buổi tiệc đêm qua. Hứa công tử lại làm thơ? Vài vị hoa khôi lập tức nổi lên hứng thú. Đêm qua trong buổi tiệc, hoa khôi tiểu nhã cũng có nghe nói, ánh mắt kính nể, miệng cười tùm tìm, lộ vẻ mê trai. Hứa công tử chẳng những tài hoa xuất chúng, gan toàn rất lớn, ở giữa hoàng thành mắng chửi hình bộ thượng thư, làm hắn mất hết thể diện. đâu chỉ mất hết thể diện, bài thơ này vừa ra, thanh danh Tôn Tượng Thư chỉ sợ sẽ... Đề tài đến đây là dừng, quốc gia cho phép nhân dân nghị luận về đại thần, nhưng không được khinh nhờn, mà mọi người đều chỉ là giả vờ thân thiết với nhau, không thể không đề phòng. Vì thế, đề tài liền tuyển tới trên người Hứa Thất An. Hoa Khôi ở đây phần lớn đều là tham tài thơ ca của Hứa Thất An. Về phần bản thân hắn như thế nào, trừ Phù Hương ra, không người nào biết. Phù Hương tỷ tỷ, như vậy Hứa công tử tối qua biểu hiện thế nào? Các Hoa Khôi đều cười rộ lên. Phù Hương nhíu mày, nàng không thể nói, nam nhân thối kia được cầm thú chứ không phải người được. Thực sự nói ra đám đàn bà nẳng nơ này tối nay sẽ truyền đi khắp nơi. Đến lúc đó người khác sẽ cười nàng thô tục, tổn hại thanh danh. Trầm tư một lát, Phù Hương giật mình, dùng chiếc đũa gắp lên một lá rau xanh trên đĩa, lại từ trong cá giấm chua lấy ra 7 cái dương đặt trên lá rau. Làm xong tất cả, Phù Hương thản nhiên cười. Ngày 29 tháng 12, đã hồi lâu không ghi nhật ký, trước kia ta đã thiêu hủy. Hương mẫu thực sự không phải người đứng đắn. Thiên nguyên cảnh, ta tôn xưng bệ hạ, không thể lưu đại từ ngữ bất kính. Tuy nhiên ta viết xong vài ngày sẽ đốt. Bệ hạ miễn tử tội cho ta, nghe nói lễ bộ thượng thư sợ tội tự sát ở nhà lao hình bộ. Đó là kết cục tất cả mọi người đều muốn thấy, nhưng vương thủ phụ coi như phúc hậu. Thay cho hắn tranh thủ cho cả nhà lưu đày, không đến mức bị chém đầu cả nhà, cũng không chém đầu ba họ. Ta hỏi Ngụy Uyên vì sao không bỏ ra Dung Duyến. Ngụy Uyên nói quân tử thì không làm người khác tuyệt hậu. Người cũng không còn chỗ đó muốn làm quân tử. Tính tình của Ngụy Uyên không tệ. Ngày 30 tháng 12, hôm nay đi thư viện thăm Nhị Lang. Nhị Lang nói với ta rất nhiều điều. Ta chắt lọc ra nội dung, trung tâm. Đám thầy khốn kiếp này, hôm nay kiểm tra sách đoạn, ngày mai kiểm tra thi từ, ngày kia kiểm tra tứ thư. Còn mẹ nó kiểm tra cái quái gì mà nhiều vậy? Xem ra áp lực ở việc học quả thực rất lớn, ngay cả Nhị Lang cũng có chút không chịu nổi. Ta thấy hắn không khác ta hồi học trung học những năm cấp 3 bao nhiêu, nghĩ tới liền run sợ, thậm chí trở thành bóng ma tâm lý. Mỗi ngày đều kiểm tra, còn mẹ nó kiểm tra cái quái gì nhiều như vậy? Ngày 31 tháng 12, cảm giác Phù Hương càng ngày càng dịu dàng chăm sóc ta. Đây chính là lâu ngày sinh tình trong truyền thuyết sao? Không lý nào, ta phải mặc kệ nàng vài ngày, ngày mai đổi một Hoa Khôi khác. Ngày 1 tháng 1, cô nương Minh Nhẫn thật giỏi. Thân luyện múa nên rất mềm dẻo, đủ các loại tư thế. Chỉ có điều người ta không thể tưởng tượng nổi, không có điều nàng không làm được, có chút mê luyến rồi. Nàng cũng thực hài lòng với ta, bởi vì nàng nói, sau khi hầu hạ Hứa đại nhân, ta mới biết được lúc nằm đầu gối có thể đụng tới bả vai. Ngày 2 tháng 1, hôm nay ta bắt đầu viết, bởi vì đáp ứng Linh Nguyệt, phải viết một chút thứ gì đó thú vị cho nàng xem, nên ta viết cả bầu trời duyên phận. Ta mở đầu rõ ràng là năm cấp 3 thành tích học của tiểu binh cũng không lý tưởng. Trước đó đã có một người bạn thành mai trúc mã. Ngày 3 tháng 1, hôm nay cùng Phiếu Phiếu chèo thuyền, vị công chúa này có chút yếu ớt, điều hòa tùy hứng nhưng rất dễ lừa dối, bụng dạ đơn thuần, phi thường tín nhiệm ta. Ta thành công từ chỗ nàng lừa được bức tranh giá trị 20 lượng vàng, đợi có thời gian sẽ đưa cho Ngụy bà bà. Ngày 4 tháng 1, hôm nay nói chuyện với Hoàng Khánh công chúa, nói tới án tang bạc ảnh hưởng tới thế cục triều đình, nàng liền mời ta tỉ thí. Nàng đúng là một luyện tinh cảnh đỉnh phong, ta giống như phát hiện cái gì, mọi thứ, người đều biết, luyện tinh cảnh không thể làm chuyện nam nữ, điểm ấy nam nữ đều giống nhau. Ta muốn nói không phải Hoài Khánh công chúa, không còn là gái trinh hay không, công chúa không lấy chồng đương nhiên còn trinh, ý ta là với thiên phú của nàng, không lý nào bị kẹt ở luyện tinh cảnh. Có lẽ nàng cố ý làm vậy vì không lấy chồng, ta nhìn được dã tâm của vị công chúa này, nếu nàng sinh ra ở thời đại kia, khẳng định đã là một vị nữ tổng giám đốc bá đạo. Ngày 5 tháng 1, nghe nói hôm qua ta tìm trưởng công chúa, vẻ mặt Phiếu Phiếu công chúa như người vợ có chồng ngoại tình, chỉ vào mặt ta mắng cầu nô tài, vong ân phụ nghĩa. Rõ ràng trước đó còn thưởng cho ta một bức danh họa. Ta nói trưởng công chúa thưởng ta 200 lượng bạc. Nàng vừa nghe,

Vì sao tòa nhà này rẻ như vậy? Hứa Thất An mở miệng hỏi. Tòa nhà ất 23 có giá 5.500 lượng bạc. Tòa nhà cùng cấp bậc với nó đều giá rẻ hơn cũng phải là 7.000 lượng. À, rẻ cũng có nguyên nhân. Ông lão nhìn chung quanh một chút hạ giọng. Tòa nhà kia rất quỷ dị, người thường không thể ở được. Khách quan vẫn nên chọn cái khác. Hứa Thất An và Trừ Thái Vi liếc nhau nói thầm. Quỷ dị, ta thân là người đả canh nhân, thật đúng là muốn xem rốt cục nó quỷ dị thế nào. Nhưng Hứa Thất An không lỗ mãng cẩn thận hỏi. Sao lại như vậy? Tiết lộ cho ta chút tin tức. Kinh thành tuy là địa bàn của đả canh nhân, nhưng quả thật cất giấu rất nhiều bí mật. Có lẽ quả thật tồn tại địa phương nào đó tà môn cũng không chừng. Hứa Thất An mới trước đây đã nghe nói rất nhiều chuyện truyền thuyết về kinh thành kinh dị. Thì tòa nhà đó có quỷ. Ông lão thấp giọng nói, hắn cũng ngồi xuống, thân mình hơi tiến tới phía trước. Ừ, đại khái từ đầu 2-3 năm trước, tòa nhà đó vốn là của một vị phú hộ. Ở một đêm nọ, bỗng nhiên nghe thấy trong sân truyền tới tiếng khóc của nữ nhân, đặc biệt chói tai. Hạ nhân trong phủ cầm theo đèn lồng xem xét, thấy một nữ nhân mặc đồ trắng ngồi bên cạnh giếng che mặt khóc lóc. Hạ nhân hỏi nàng là ai, nàng không đáp lại, chỉ biết tiếp tục khóc. Hạ nhân vốn tưởng là nữ nhân nào của phủ, của chủ nhân bị tủi thân uất ức, chạy đến trong sân phát tiết, vì thế cầm theo đèn lồng đi tới. Không ngờ. Nói đến chỗ này, thanh âm của hắn trở nên thầm thấp. Ấp ủ bạo thế giống như chính mắt chứng kiến một chuyện khủng bố phát sinh. Sau đó thì sao? Trừ Thái Vi nắm chặt bàn tay nhỏ, trong mắt to chớp chớp, bộ dáng khẩn trương, chờ mong. Hứa Thất An nhớ tới nữ nhân kiếp trước mà mình vừa sợ hãi vừa thích xem phim kinh dị. Nàng rõ ràng là một thất phẩm phong thủy sư. Lúc đó... Thanh âm của ông lão dần dần nhỏ đi, vẻ mặt đen tối đáng sợ. Nữ nhân ngẩng đầu... Khuôn mặt toàn là máu thịt mơ hồ, trong mắt lòi ra khỏi hốc, hiện ra hai cái lỗ đen. Bên trong là từng con giòi bọ đi tới đi lui. Miệng của nàng có màu tím đen, máu tươi đèn nhánh tràn ra từ miệng. Hứa Thất An thấy cái cổ trắng nõn của Trừ Thái Vi đột nhiên nổi lên một tầng da gà, thân thể mềm mại hơi rùng mình. Ông lão thực hài lòng với phản ứng của Trừ Thái Vi, cảm giác rất có thành tựu, cười ha ha nói. Sau đó vị phú hộ đầu tiên rời khỏi đây, hai ba người mua tiếp đều gặp sự kiện tương tự, thậm chí càng thêm đáng sợ. Từ đó về sau tựa như dính dớp, liên tiếp gặp vấn đề. Không phải trong nhà có người xui xẻo bị thương thì làm ăn không được, xuống dốc không phanh, của cải đội nón ra đi, không thể là không bán căn nhà. Đây là một tổ đất có lương tâm. Hứa Thất An hỏi, đã báo quan chưa? Ôi, báo rồi, sao lại không báo? Nhưng bởi vì không ra tai nạn chết người, sau khi quan phủ tới vài lần, liền không quản tới nữa. Những phú hộ khác cũng từng mời đại sư, mới đầu quả thật an ổn được một đoạn thời gian. Nhưng không bao lâu thì trò tàn lại cháy, nữ quỷ xuất hiện hàng đêm, làm cho lòng người toàn phủ hoảng sợ. Vận mệnh cũng không thay đổi, tiếp tục xui xẻo. Hứa Thất An gõ gõ mặt bàn cười nói, một tòa nhà rất thú vị, chúng ta muốn xem nó thử trước. Ông lão phi thường bất ngờ, nội tâm thầm nói hai vợ chồng trẻ tuổi này không phải kẻ ngốc. Chẳng sẽ là trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, cảm thấy mình đặc thù, sẽ được đối đãi ngoại đệ. Ờ được, ta đưa hai vị đi xem, chúng ta chậm rãi lựa chọn. Trên mặt ông lão vẫn tươi cười như trước. Tòa nhà chỉ cách giáo phường thi 3 dặm, phía đông là một con sông uốn lượn, phía tây là hoa viên, khoảng cách phủ ở chỗ mấy chục mét không xa không gần. Ban ngày không có thanh âm ồn ào, cũng không đến mức phải đi xa mới dạo phố được. Trong tính ngoài động là một địa phương tốt. Ông lão mở ra khóa cổng lớn, cố hết sức đẩy cửa lớn nặng, vừa vỗ tay phủi đi cho bụi, vừa làm ra tư thế mời. Ở lão già phu nhân, mời đi bên này. Lão gia, phu nhân là xưng hô phi thường cung kính, tựa như ở trong trường hợp chính quy, được gọi là học sinh gọi là tiên sinh thái thái, những công tử tiểu thư đều lại là soái ca mỹ nữ. Hừ, Hứa Thất An gật đầu dẫn Trừ Thái Vi đi vào, đánh giá xung quanh. Trong sân lộ ra một loại cảm giác tiêu điều, rách nát. Đất màu xám, màu sơn của cột vách đá tường đều loang lổ. Nếu đến mùa hè có thể nhìn thấy được cỏ dại mọc đầy. Hòa viên lộ ra mùi tanh ghê mũi. Ông lão dẫn bọn họ đi tới trước sân chính, Hứa Thất An có chút hài lòng. Mặc kệ là phong cách kiến trúc đều rộng rãi đẹp đẽ hơn tòa nhà của nhị thúc. Nhưng ông lão chết sống cũng không muốn dẫn bọn họ đi vào nội viện. Xoa xoa tay nói, chỉ xem đến đây thôi, bên trong không vào được, rất xui xẻo. Ta còn đang thấy ngươi cản chân đấy, Hứa Thất An khoác tay. Ngươi đến bên ngoài chờ, mặc kệ chúng ta. Ta mang theo phu nhân vào xem. Hiện tại là buổi sáng, ánh mặt trời sáng trưng. Trong lòng ông lão kiên định hơn một chút dặn dò. Đi ra sớm chút. Trừ Thái Vi nhìn Hứa Thất An nhíu nhíu mày hỏi. Ai là phu nhân của ngươi? Chỉ biết nói bậy. Chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Người thật kỳ quái, có tiền sao không mua ruộng đất, lại đi mua tòa nhà. Chờ ngươi cảm nhận được nỗi khổ do nhà và xe gây nên, ngươi sẽ cũng giống như ta. Hứa Thất An vừa nói vừa cảnh giác xem kỹ chung quanh. Ta biết Trừ Đạo Môn Cha, sau khi người tu hành các hệ thống khác chết, nguyên thần sẽ ở lại trên thế gian một thời gian rất lâu, tùy theo độ mạnh yếu của nguyên thần. Tòa nhà này có phải có một nguyên thần của cường giả đã chết, lưu lại không? Hứa Thất An không nhanh không chậm lấy ra tiểu kính ngọc thạch, lật sang mặt trái, rút ra hắc kim trường đao. Trừ Thái Vi trợn lớn mắt đẹp nhìn tới hắn cười. Cái này là bảo bối của ta, cũng là bí mật lớn nhất của ta. Đừng truyền lung tung ra bên ngoài, ta sẽ mời người ăn đồ ăn. Thấy Trừ Thái Vi trợn lớn mắt đẹp nhìn tới hắn, cười nói. Cái này là bảo bối của ta, cũng là bí mật của ta. Đừng truyền lung tung ra bên ngoài. Ta sẽ mời ngươi ăn đồ ăn. Trừ Thái Vi chỉ ngạc nhiên đánh giá vài lần, liền không thèm để ý. Dù sao túi của nàng cũng là pháp khí, thu được vật phẩm. Một cái gương nát đổi lấy đồ ăn ngon, rất có lời. Trừ Thái Vi tung người nhảy lên nóc nhà, mắt hạnh xinh đẹp đảo qua ánh sáng xanh như đèn pin. Nàng cẩn thận mắt nhìn qua tòa nhà này, nhảy từ vị trí này tới vị trí khác, không buông tha một tóc nào. Cuối cùng, thanh quang dừng ở giếng nội viện, nàng thấy một luồng hắc khí rất nhỏ tràn ra. Chính là nơi này. Trừ Thái Vi vui vẻ trong lòng, nhanh nhẹn kéo Hứa Thất An đến miệng giếng. Nơi này có oán khí, có thể là quỷ mị. Hứa Thất An cả kinh, lộ ra vẻ đề phòng nắm tay Trừ Thái Vi rời xa nơi đây. Không có việc gì. Mỹ nhân lắc đầu, oán khí rất mỏng manh. Ta nghĩ oan hồn quỷ mị bên trong thực lực không mạnh, một mình ta có thể thu phục. Nói xong nàng đưa tay sờ cái túi nhỏ, lấy ra từ trong đó từng món vật phẩm. Có máu chó đen, chu sa, vàng, cùng với vật phẩm hình thù kỳ quái Hứa Thất An không nhận ra được. Sau đó nàng coi miệng giếng làm trung tâm, nắm lấy một cành cây khô viết trên mặt đất, mơ hồ nhìn ra được một trận bát quái. Vẽ xong trận bát quái, nàng mang thứ tượng trưng cho vật phẩm trí dương trí cương đặt ở các vị trí riêng. Trận pháp sao? Hứa Thất An ở một bên nhìn theo. Không phải, đây là phong thủy trận, nghiêm khắc mà nói không phải trận pháp. Ta lấy miệng giếng làm trung tâm, dựng một phong thủy trận thuần dương để bát quái đồ bao trùm. Phong thủy liền thay đổi, biến thành vị trí trí dương, vừa vặn khắc chế oán khí trong giếng. Trừ Thái Vi đáp. Tương đương với trận pháp sư sơ cấp, phong thủy sư là phiên bản đơn giản hóa của trận pháp sư, hoặc cũng có thể nói là trụ cột. Hiểu biết của Hứa Thất An đối với hệ thống thuật sĩ Ti Thiên Giám lại sâu sắc hơn một bước. Sau vài phút đồng hồ, Trừ Thái Vi mở ra đôi mắt màu xanh hài lòng gật đầu. Không còn nữa. Hứa Thất An cười. Cảm ơn Thái Vi cô nương. Hai người cùng nhau thu về tài liệu, Trừ Thái Vi vô vỗ cái túi ra vẻ kẻ công, kiêu ngạo nói. Bây giờ ngươi cũng đi xem phong thủy cho những người khác, sau đó buổi tối mời ta đi Quế Nguyệt Lâu. Tốt. Hứa Thất An trực tiếp đáp ứng. Hai người sóng vai đi ra ngoài, sau vài bước chỉ Thái Vi bỗng nhiên dừng lại ồ một tiếng. Nàng quay đầu nhìn lại, đồng tử bắn ra ánh sáng màu xanh. Trong tầm nhìn của vọng khí thuật, dưới giếng lại dâng lên hắc khí mờ nhạt. Làm sao vậy? Hứa Thất An thấy thần sắc còn hàng khác thường bèn hỏi. Còn chưa hoàn toàn tản đi. Không đúng, hắc khí lại nổi lên. Đáy giếng có điều cổ quái. Trừ Thái Vi chạy về, cúi người vào miệng giếng nhìn chăm chăm một lát, không tin tà, lại bày thuần dương trận phong thủy, trừ đi hắc khí. Nhưng kết quả giống như vừa nãy, hắc khí lại sinh ra. Làm sao bây giờ? Hứa Thất An không nghĩ tới sự tình thế mà phiền toái hơn mình đoán trước. Biện pháp đơn giản nhất chính là mời hòa thượng Thanh Long Tự đến đọc kinh văn, trừ hắc khí. Trừ Thái Vi còn chưa nói xong, liền thấy Hứa Thất An chạy tới miệng giếng. Hắn lộ vẻ nghiêm túc, tay tạo thế thủ quyết, miệng lẩm bẩm: Yêu nghiệt phương nào, giá thân gia quỷ, đại uy thiên long, thế tôn địa tàng, đại la pháp chú, bàn nhược chư Phật, bàn nhược ba la hống, phi long tại thiên, đi! Sự tình gì cũng không phát sinh, ngay cả tiếng gió thổi cũng không lớn chút nào. Trừ Thái Vi lăng lăng nhìn hắn. Ngươi đang làm gì vậy? Đây là thần chú trừ yêu quái tại quê ta, chỉ là thử một lần thôi. Hứa Thất An nhún vai, hiển nhiên phương pháp quê ta vô dụng. Trừ Thái Vi nói, ta đây vừa rồi còn chưa dứt lời, không phải lúc nãy ông lão kia đã nói rồi sao? Mấy phú hộ trước đó đã mời hòa thượng tới, nhưng an ổn một đoạn thời gian liền khôi phục nguyên trạng. Điều đó ăn khớp với tình huống vừa nãy. Phải làm sao bây giờ? Hứa Thất An hỏi. Trong lòng ta đã có chút suy đoán, chờ buổi tối chúng ta lại đến lần nữa. Trừ Thái Vi có vẻ tin tưởng tràn đầy, nhưng ngươi phải trả công thêm đồ ăn. Thêm đồ ăn không thành vấn đề, nhưng ta vẫn cảm giác ngươi không đáng tin cậy. Thái Vi muội muội, ngươi đừng quên mình là một học sinh yếu kém nha. Hứa Thất An cười nói, có Thái Vi cô nương ra tay, ta làm gì còn cần lo lắng, ta trả tiền, bao ngươi ăn no. Hai người rời khỏi đây, đi theo ông lão dạo quanh một vòng nhìn những tòa nhà khác. Đối với Hứa Thất An mà nói, có rất nhiều lựa chọn, không cần vội vã quyết định. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, Ngụy Uyên mặc áo xanh đắm chìm trong ánh mặt trời. Gương mặt của hắn sáng như bạch ngọc, tóc mai bên thái dương trắng bạc, với ánh mặt trời càng thêm chói mắt. Vụ án Bình Dương quận chúa kết thúc, lương đảng suy sụp, án thuế ngân cùng án tang bạc làm cho vương đảng tổn thất thảm trọng. Hiện tại triều đình chỉ còn Uyên đảng cùng Tề đảng là bảo tồn thực lực tương đối đầy đủ. Ngụy Uyên rút ra mật tín trong tay áo cười. Lá mật thư này có thể chặt xuống cái danh Tề đảng. Nam Cung Thiến Nhu cười lạnh. Nghĩa phụ, thừa dịp kinh sát, sớm chuẩn bị giải quyết chướng ngại vật này, để ngài thoải mái thi triển quyền cước. Không vội. Ngụy Uyên đang muốn nói chuyện, cầu thang lại truyền tới tiếng bước chân, một gã viên lại đi lên nói. Ngụy công, bệ hạ cho gọi. Cái xe ngựa của Nam Cung Thiến Nhu chậm rãi buộc lại ở ngoài cung thành. Ngụy Uyên xuống dưới, mang theo nghĩa tử còn đẹp hơn cô gái, bước tới ngự thư phòng. Nguyên Cảnh Đế cực ít vào triều, nhưng ngẫu nhiên sẽ mở cuộc họp nhỏ tại ngự thư phòng. Ngày thường chỉ là ngẫu nhiên, nhưng trong kinh sát cuộc họp liền biến thành khá thường xuyên. Dù sao hắn không phải thực sự không để ý tới chuyện bên ngoài, một lòng chỉ tu đạo trường sinh. Đi tới bên ngoài ngự thư phòng, bước chân vừa qua cửa, Ngụy Uyên không để lộ dấu vết tạm dừng một chút, sau đó nhanh chóng khôi phục như thường. Vi thần Ngụy Uyên bái kiến bệ hạ. Đại hoạn quan chắp tay hành đế, ánh mắt xẹt qua trên mặt Nguyên Cảnh Đế cùng các đại thần ở hai sườn. Hắn ngửi được một mùi nguy cơ. Nguyên Cảnh Đế mặt không chút thay đổi, trầm giọng: Ngụy Uyên, chấm cho ngươi cầm quyền đả canh nhân, lý do là gì? Ngụy Uyên nói: Là để bảo vệ bệ hạ, hộ vệ kinh thành. Nói rất hay. Nguyên Cảnh Đế gật đầu, bỗng nhiên tầm lên một quyển tấu chương trên bàn, hung hăng ném tới Ngụy Uyên, thần sắc nghiêm nghị quát: Bảo vệ chấm như vậy sao? Chấm hết lòng với ngươi, ngươi bảo vệ chấm như vậy sao? Ngụy Uyên bình tĩnh nhặt tấu chương, mở ra xem, đồng tử trong phút chốc co rút lại. Hắn không nói hai lời, quỳ xuống đất hô to: Thần tội đáng chết vạn lần, phụ lòng bệ hạ tín nhiệm, thần chỉ xin được chết. Ngụy Uyên bày ra tư thế ngược lại, làm cho đám cấp sự trung môn chuẩn bị đứng ra công kích yêu cầu Nguyên Cảnh Đế chém đầu không biết nên mở miệng thế nào. Nguyên Cảnh Đế cười lạnh một tiếng, ngươi cũng coi như thẳng thắn thành cần. Ngụy Yên, hôm nay ngươi dám nói láo một lời, trẫm liền nhốt ngươi vào thiên lao. Ngụy Yên cúi đầu không nói. Nguyên Cảnh Đế hừ lạnh. Ngươi mật báo tội của ngươi là Kim La Nha Môn đả cá nhân, trù rừng. Ngụy Yên vẫn không nói gì. Trong tấu chương kia viết một ít chứng cứ phạm tội ăn hối lộ trái pháp luật của đả cá nhân từ Kim La đến Nhân La mấy năm gần đây. Có một số cái là chứng cứ vô cùng xác thực, có một số là thuần túy nói xấu. Đương nhiên cũng bao gồm một vị đồng la vừa nhậm chức vào đó, tội danh còn không nhỏ, ngắn ngủi một tháng lợi dụng chức vị, vơ vét ngàn lượng bạc trắng, hàng ngày chạy tới giáo phường ti, ngủ cùng hoa khôi. Lúc này, vị đô chấp sự trung hình bộ bước ra khỏi hàng nói. Bệ hạ, đả cá nhân lợi dụng việc công, kiếm từ lợi, người hành pháp lại phạm pháp. Thần đề nghị hãy chém Ngụy Uyên, từ đó làm gương cho đả cá nhân, quét sạch kẻ xấu. Lúc này cũng có vài vị đại thần tán thành. Nguyên Cảnh Đế nhìn Ngụy Uyên thành tâm nhận tội, trầm giọng nói. Vụ án này giao cho hình bộ, đại lý tự khanh và phủ nha liên thủ xử lý, trong 3 ngày phải cho chấm kết quả. Hội nghị chấm dứt. Nam Cung Thiến Nhu lộ sắc mặt âm trầm đi theo phía sau kêu gọi Ngụy Uyên, chưa được mấy bước liền nghe bên cạnh có người kêu gọi. Ngụy Công, dừng bước. Hai cha con dừng chân quay đầu, đuổi theo là đại lý tự khanh. Hắn mặc áo, thêu phi bào chim nhạn, đặc điểm của quan to tứ phẩm. Đại lý tự khanh giống như phủ kinh triệu doán, thuộc lại chức vị không quá cao, nhưng tay nắm thực quyền, tiếng nói rất có trọng lượng. Ở kinh thành, muốn đánh giá địa vị của một vị quan viên chưa bao giờ là phải xem phối phẩm, mà là xem trong tay nắm được bao nhiêu quyền lực. Huân Húy có phẩm chất cao cỡ nào, cuối cùng không phải vẫn bị đá văng ra khỏi vũ đài quyền lực sao? Ông lão này có mái tóc hoa râm, khuôn mặt hơi vàng. Hắn cười ha hả chắp tay. Bản quan muốn biết một chút tình hình cụ thể những tội phạm trong danh sách của Ngụy Công, mong hợp tác. Ngụy Uyên không vui không buồn gật đầu, lát nữa sẽ cho người đi tới đại lý tự. Đại lý tự khanh hài lòng vuốt cằm, tươi cười đầy mặt nói. Còn có một chuyện, bản quan thấy Chu Kim La là một nhân tài, cương trực không chịu cúi đầu, muốn điều hắn đến đại lý tự. Bản quan sau này sẽ báo cáo bệ hạ, tạm thời báo trước cho Ngụy Công một tiếng. Thấy Ngụy Uyên vẫn bình tĩnh như trước, đại lý tự khanh tiến lên vài bước nói. Ngụy Công không biết... Bản quan muốn cái gì? Ngụy Uyên cười một tiếng. Trao đổi không lỗ. Đại lý tự khanh lộ sắc mặt âm trầm nhìn theo bóng lưng Ngụy Uyên. Quay về xe ngựa, Nam Cung Thiến Nhu lái xe đi tới phương hướng Nha Môn đả cá nhân. Trong xe Ngụy Uyên xoa xoa trán thở dài. Nuôi nhạn bị nhạn mổ mắt. Nuôi nhạn bị nhạn mổ mắt. Nam Cung Thiến Nhu cười lạnh nói. Nhớ phụ, người biết rõ hắn có thể mang lại ý đồ xấu. Lại luôn nhớ tình cũ, như thế rất tốt, ngài cũng không phải đơn giản, chỉ là hao binh tổn tướng như vậy. Trong Nha Môn đả cá nhân, không phải loại người không có ham muốn như Lý Ngọc Xuân thì cũng là loại yêu mạng như Dương Nhiễn, không hứng thú với sắc đẹp tiền tài. Hoặc là như tên cuồng đồ cố chấp như Nam Cung Thiến Nhu, thích cả ngày ở địa lao ép buộc phạm nhân tử hình, không thích bạc, không thích nữ nhân, xinh đẹp bằng ta sao? Hay để ta đi giết hắn. Nam Cung Thiến Nhu oán giận. Việc gì cũng cần bình tĩnh. Ngụy Uyên đơn giản hồi đáp. Một đường không nói chuyện, Nam Cung Thiến Nhu lái xe xuyên qua chợ vào ngã tư đường yên lặng tiếp tục nói. Tuy việc này không phải do tiểu tử kia, nhưng hắn là người dẫn ngòi. Nghĩa phụ vốn có thể tránh né. Tiểu tử kia đáng giá để nghĩa phụ coi trọng như thế sao? Kim La có rất nhiều, nhưng người thú vị như vậy chỉ có một. Ta thực chờ mong hắn trưởng thành. Ngụy Uyên cười khẽ chuyển giọng. Bệ hạ này của chúng ta sẽ không yên tâm nhìn ta phát triển. Nói tới đây, ánh mắt Ngụy Uyên có một tia tối tăm. Đại lý tự khanh vừa rồi muốn dùng phần danh sách kia đổi mật thư trong tay nghĩa phụ. Vì sao nghĩa phụ cự tuyệt? Nam Cung Thiến Nhu hỏi. Hắn biết ý nghĩa câu cuối cùng trao đổi không đỗ của Ngụy Uyên không phải là đáp ứng đại lý tự khanh, mà quyết định nhịn đau đổi bằng đám Kim La, Ngân La kia. Hai bên cùng chịu đau khổ. Trả lời hắn là im lặng. Năm nay thực sự là thời buổi rối loạn. Không, mỗi lần kinh sát đều là mỗi lần Đại Phụng dung chuyển. Nghĩa phụ thật vất vả bồi dưỡng lên ra thành viên tổ chức, lúc này phải chịu đau một phen. Nam Cung Tiến Nhu thở dài. Mỗi lần kinh sát đều có người thắng, Vương Đảng chính là quật khởi trong một lần kinh sát. Nhưng có một điều không thể tránh né, chính là kinh sát chấm dứt, toàn bộ đảng phái đều tổn thất thảm trọng. Người thắng chính là người thắng thảm. Trở về nha môn, ngươi đi tìm Hứa Thất An. Để hắn trốn đi vài ngày, ta sẽ nghĩ biện pháp mang hắn ra ngoài. Vâng. Nam Cung Thiến Du gật đầu. Hoàng hôn. Hứa Thất An sớm đã đi xem nhà về. Dùng một giờ cùng Trử Thái Vi đi dạo phố, thấy cái gì ăn ngon liền mua. Mỹ nhân mắt to vui vẻ bừng bừng, chơi đùa quên cả trời đất. Trên mặt luôn nộ nụ cười ngọt ngào. Đi dạo phố nhiều quả nhiên còn mệt hơn đánh nhau. Loại mệt mỏi này không phải ở mặt thân thể mà là tinh thần. Hứa Thất An phun ra một hơi. Chỉ cần chọc cho nữ nhân này vui vẻ, mệt mỏi một chút cũng đáng giá. Đời trước từng nghe nói một câu, phương thức làm nữ nhân vui vẻ có 70 loại. Một loại là mua sắm, còn lại là 69. Loại biện pháp 69 kia thì Hứa Thất An không thể thi triển, nên không có thể nghiệm chứng. Nhưng dạo phố mua sắm thì xác thực có hiệu quả, không tệ. Vào Quế Nguyệt Lâu gọi lên một bàn thức ăn phong phú trị giá 5 lượng bạc. Hứa Thất An vì không muốn đổ vốn, cái bụng ra sức tranh đấu cùng Trừ Thái Vi một phen. Lúc này, cảm giác tim đập nhanh truyền tới. Hắn đột nhiên dừng ăn cơm lấy ra tiểu kính ngọc thạch xem xét tin tức. Số 1. Nha môn Đả Canh Nhân đã xảy ra chuyện. Kim La Chu Dương báo Ngụy Uyên ăn hối lộ trái pháp luật. Vụ này liên quan đến 4 Kim La, 12 Ngân La cùng 32 Đồng La. Sẽ do Phủ Nha, Hình Bộ Đại Lý Tự cùng sắp xếp xử lý. Cái này có phải mang ý nghĩa Ngụy Uyên sắp thất sủng, rất đài kinh sát. Chu Dương làm gián điệp lại gây chuyện liên lụy nhiều người như vậy. Hứa Thất An đọc tin tức, trong lòng cân nhắc lên sóng gió ngập trời. Trong khoảng thời gian này, các đảng phái kinh thành đấu tranh hừng hực khí thế, đều có thắng có bại. Hứa Thất An bởi vì đẳng cấp không đủ, bình thường coi như trong câu chuyện lúc ăn cơm uống trà, đều nghe xong sẽ quên mất. Vốn tưởng rằng Đả Canh Nhân có địa vị đặc thù, có thể ổn định trong đợt phong ba này, nhưng xem ra hắn còn chưa đủ hiểu biết với thế cục triều đình, tranh đấu các đảng với nhau. Chu Dương thân là Kim La, trong tay khẳng định nắm rất nhiều chứng cứ đen tối của Đả Canh Nhân. Hiện tại đột nhiên làm phản, Đả Canh Nhân chắc chắn sẽ bị tổn thương nặng nề. Nếu không ngoài dự liệu, khẳng định là vì mình, nghe nói Chu Ngân La bị một đao kia làm tổn thương nội tạng, trở thành bệnh tật, tương lai vô vọng với võ đạo. Mà mình thì không sao, ngược lại thăng quan, tăng lương. Quả thực nếu mình là nguyên cảnh đế, ta khẳng định sẽ không mặc kệ Ngụy Uyên phát triển oan tàn. Từ án thế bạc đến án tang bạc, lại thêm đấu tranh trong khoảng thời gian này, đám văn võ bá quan đã dùng hết đầu óc. Huân húy thì giữ được bản thân, nhưng quyền được trong tay không đủ, không phải lo gì. Ngụy Uyên từng nói với mình hiện tại trên triều, Vương Đảng cùng Đả Canh Nhân có thế lực mạnh nhất. Mà nay, Vương Đảng, tổn binh hao tướng, Ngụy Uyên đại biểu cho hoạn đảng. Đảng của mình phải làm suy yếu. Mình là một tiểu đồng la, đáng chết, Chu Dương bỏ qua cho mình mới là lạ. Suy nghĩ trong đầu Hứa Thất An liên tục lóe đen. Số 4 từng làm quan trong triều đình truyền tin. Ăn hối lộ trái pháp luật chỉ là cái cớ bên ngoài mà thôi. Nếu muốn điều tra hối lộ trái pháp luật, Đả Canh Nhân có Ngụy Uyên quản, đã là gì so với đám quan to, mặt người dạ thú trong triều đình. Nguyên cảnh đế muốn nhân cơ hội này chèn ép Ngụy Uyên. Số 4 không hổ từng là người trong quan trường, thân ở ngoài ngàn dặm, phân tích lại sắc sảo. So với suy nghĩ của mình không khác biệt là bao nhiêu. Khoan đã, với đẳng cấp số 1, chẳng lẽ còn nhìn không thấu đạo lý đơn giản như vậy? Hứa Thất An gửi tin. Nếu là ý tứ của Nguyên Cảnh Đế, vậy hẳn Ngụy Uyên cũng bất lực, chắc chắn sẽ từ bỏ đám quan cấp dưới. Số 4. Cái này phải xem thái độ của Nguyên Cảnh Đế cùng Ngụy Uyên. Chỉ là ăn hối lộ, kết quả xử phạt có thể sẽ không quá lớn, nhưng khẳng định sẽ có một nhóm người bị trục xuất khỏi nhà môn. Thật sao? Hứa Thất An bỗng nhiên lo lắng cho tiền đồ của mình. Người đang vẽ vời cái gì trên mặt gương vậy? Trừ Thái Vi vừa ăn vừa nói. Hứa Thất An thu gương đáp, hà không có việc gì, đợi cơm nước xong xuôi, chúng ta đi xem căn nhà quỷ bị ám tiếp. Mà kể thế nào, sớm mua lại tòa nhà đã có được bất động sản so với cái gì cũng quan trọng hơn. Phủ nha Trần Phủ Doãn và mình quan hệ không tệ. Nếu mình thực sự ở trong danh sách bị bắt vào phủ nha thì cũng không phải sợ. Chỉ sợ rơi vào trong hình bộ đại lao. Mình khẳng định không tham ô, nhưng thật sự thế nào không quan trọng. Thật sự không được thì biến mất vài ngày, sáng mai hỏi xem Ngụy Uyên định làm thế nào. Rời khỏi Quế Nguyệt Lâu, Hứa Thất An đưa tiểu kính ngọc thạch cho Trừ Thái Vi. Giúp ta bảo quản vài ngày. Ừ. Trừ Thái Vi tiếp nhận thuận tay, nhét vào trong bọc nhỏ sau thắt lưng. Sau khi bầu trời tối đen, hai người trèo tường đi vào tòa nhà quỷ quái kia. Hiện tại có thể nói cho ta biết vì sao phải chờ buổi tối mới ra đây. Căn nhà hoang vắng, chỉ quanh quẩn tiếng bước chân hai người. Tối nay không gió, thời tiết rét đậm nên không có trùng kêu vang, yên tĩnh đến đáng sợ. Trừ Thái Vi cầm trong tay một cây kẹo mút, giọng nói thanh thúy. Ban ngày dương khí dư thừa, nữ quỷ sẽ không xuất hiện. Muốn diệt trừ nàng thì phải đợi nàng đi ra. Mặt khác, ta hoài nghi đáy giếng có thứ gì đó cổ quái, định xuống nhìn xem. Đi xuống nhìn xem. Hứa Thất An mắc bệnh, sợ biển sâu nhất thời lung túng, nhất là cái đáy giếng có điều cổ quái. Cứ như vậy chờ đợi, tới đêm càng ngày càng tối, Trừ Thái Vi buồn bực. Trực tiếp xuống đi, ngươi có đi hay không? Ta không đi, thì sẽ lo lắng cho ngươi. Trừ Thái Vi gật đầu tiếp tục nhảy xuống đáy giếng. Đồ ngốc này, lúc nghe chuyện ma còn thực nhát gan. Hứa Thất An cầm hắc kim trường đao trong tay, nhảy xuống, theo nước giếng lạnh đéo, hắn thấy phía trước có một chút ánh sáng, cô gái mặc váy vàng, thân hình nhẹ nhàng, vặn vẹo, vòng eo trong nước tựa như một người cá linh hoạt. Ánh sáng phát ra từ hộp bát quái treo trên hông nàng. Chừng 30 phút, Hứa Thất An bỗng nhiên thấy Trừ Thái Vi ngừng lại, nàng tháo xuống một hộp bát quái bên hông như là đang giằng co với cái gì đó. Hứa Thất An đi tới, hộp bát quái tản ra ánh sáng, chỉ thấy đáy giếng có một cô gái áo trắng đang nằm sấp. Nàng tựa như cũng phát hiện được, chậm rãi ngửa đầu lên nhìn, đó là một khuôn mặt máu thịt mơ hồ, hai mắt rụng xuống hai má, hốc mắt tối om, roi bọ bỏ qua bỏ lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 29 của bộ truyện Đại Phụng Đạt Cá Nhân. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.